Chương 328, tiểu cô tử 6. Máu hô hô người lăn tới đây, vẫn luôn lăn đến trước mặt hai người. Vấn Ngọc nhanh lên bịt mì hệ nờ dê lại, Sở Vân Lê có chút hài lòng nàng phản ứng. Phần lớn tiểu cô nương nhìn thấy như vậy chuyện, đầu tiên phản ứng đều là la to, nhưng kỳ thật là chuyện vô bổ. Người kia nhào vào trong xe về sau, ghé vào cửa hàng ra lông toa xe thực chất thượng bất động. Vấn Ngọc nháy mắt mấy cái, cô nương, sẽ không chết ra. Sở Vân Lê tiến lên, nghị muốn lật xem, Vấn Ngọc kéo nàng tay, cô nương, làm nô tỳ tới. Nàng chỗ nào phiên đến động Sở Vân Lê đem người lật qua, là người trẻ tuổi, mặt mày tuấn lang, xoay người lúc sau có chút mở mắt nhìn một chút hai người, sau đó, triệt để hôn mê bất tỉnh. Sở Vân Lê, ngươi ngược lại là choáng đến yên tâm dù chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, nàng cu nở dê nhận ra người trước mặt, đưa tay kéo hắn thủ đoạn bắt mạch, cảm thấy nhịn không được thở dài. Người này, mỗi lần gặp gỡ nàng, tựa hồ cũng đặc biệt thảm. Vết thương trên người hắn, so Nhiếp Mộ Nam còn nặng, chỉ còn lại một hơi. Vấn Ngọc thấy nhà mình cô nương tại nhân ra trên người lại lật lại sờ, nhịn không được nói, cô nương, chúng ta đem hắn đẩy xuống A bằng không đưa đi y y quán, hoặc là trực tiếp đưa đi nhà môn. Sở Vân Lê sờ sờ hắn mặt, khẽ cười nói, mang về phủ đi. Vấn Ngọc, cô nương, ngươi như vậy tùy tiện mang nam nhân trở về sẽ bị đánh, ta cho ngươi nói nha hoàn tâm tình phức tạp, nhìn chủ tử nhà mình không cho phản bác sắc mặt, đến cùng đem bên miệng khuyên bảo nói nuốt trở vào. Người này vừa nhìn liền chọc chuyện, Nhiếp gia chỉ là thương hộ, nhưng bạc nhiều, nếu là sự tình không lớn, vẫn là bãi bình. Cô nương khó được phát một hồi thiện tâm, nàng liền không ngăn. Lại nói, xem điệu bộ này, cu nở dê ngăn không được a. Đúng vào lúc này, Sa Phu trở về. Nghe được động tĩnh, Vấn Ngọc thò đầu ra, đem dược liệu tiếp đi và ho, phân phó nói, nhanh lên hồi phủ. Xe ngựa lái vào náo nhiệt đường cái, muốn đi vào Nhiếp phủ con đường lúc. Phía trước có người ngăn đón, chúng ta nhà bắt trộm. Sở Vân Lê có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua hôn mê nam nhân. Thế mà còn có người điều tra, nhưng là này nam nhân cũng không thể từ bỏ a mấy lời. Khó khăn gặp gỡ bên ngoài Sa Phu vội nói, đây là Nhiếp gia xe ngựa. Sở Vân Lê đưa tay xả trên đất ra lông đem người che khuất, có chút ít còn hơn không đi. Biết, nhận ra. Hộ vệ không nhịn được thanh âm truyền đến, nếu là bắt không được người. Gia chủ của chúng ta tử sẽ mời Chi Châu đại nhân hỗ trợ. Nếu là ai cũng có thể lục soát Nhiếp gia cô nương xe ngựa, tại Nhiếp Mộ Vân cùng Nhiếp gia thanh danh đều có hại. Sa Phu đương nhiên không cho bọn họ lục soát, nói, trong xe ngựa là cô nương nhà ta, còn thỉnh các vị tạo thuận lợi. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể mời được đến Chi Châu đại nhân hỗ trợ, người bên ngoài địa vị cũng không nhỏ, không buông tha, lão gia nhà ta ném đi vật rất quan trọng, người tốt nhất vẫn là nhường một chút. Ta bảo đảm, các huynh đệ chỉ quét mắt một vòng, sẽ không va chạm Nhiếp cô nương. Một bên một hai phải lục soát, bên kia lại không cho, bầu không khí cầm cự được. Bên kia có người đúng vào lúc này, nơi xa có người hô to, sau đó ngoài xe ngựa vây quanh đám người nhanh chóng đuổi tới. Sa Phu thở phào, cô nương nhưng bị sợ hãi. Vấn Ngọc thả xuống tay, thúc giục nói, không có, nhanh lên a. Xe ngựa đến cửa chính, Sở Vân Lê không có xuống tới. Vấn Ngọc sai sử trực tiếp lái vào phủ bên trong, mãi cho đến Nhiếp Mộ Nam bên ngoài viện. Vấn Ngọc lại xuống thanh tràng, tìm Nhiếp Mộ Nam tùy tùng tới đem người làm vào sát vách tiểu viện tử. Sở Vân Lê trước đi nhìn Nhiếp Mộ Nam, lúc này phủ bên trong đại phu đã phối dược. Nhiếp phủ bên trong xác thực có đại phu, nhưng y lý thuật bình thường, y lý thuật hảo cái loại này tìm kiếm không đến. Nhiếp Mộ Nam cu nở dê vẫn luôn tại tìm. Cho nên vừa rồi Vấn Ngọc mới nghĩ muốn mời bên ngoài nổi danh đại phu. Sở Vân Lê nhìn qua đại phu phối dược lúc sau, lại đi đến mặt tăng thêm chút chính mình mua về, mới khiến cho Vấn Ngọc cầm đi thức. Sau đó, nàng đi sát vách nhìn kia hôn mê tuổi trẻ nam tử, trên người đều là vết đao, còn có độc, nàng cũng xứng dược, cây đuốc lô chuyển vào phòng bên trong, tự mình nấu thuốc. Đợi đến đem dược rót hết, đã là buổi chiều. Nhiếp Mộ Nam ngủ một giấc tỉnh lại. Hắn phía sau lưng bị thương tương đối trọng, cho nên là nằm sấp. Sở Vân Lê vào cửa, nhìn thấy tùy tùng chính cho hắn mướng nước, hừ nhẹ một tiếng, làm bán thân bất thoại, hài lòng bị muội muội trách cứ, cảm giác này rất thân thiết, nhưng tại hạ mặt người trước, lại cảm thấy không được tự nhiên, rõ ràng khục một tiếng, vẫy lui đám người, mới nói, ngươi ca ca ta không bao giờ làm lỗ vốn sinh ý, ngươi nên tin tưởng ta mới là. Sở Vân Lê đến rồi hào hứng. Nói thế nào ngày hôm nay ta bị đánh thời điểm, chung quanh người xem náo nhiệt cũng không ít. Nhiếp Mộ Nam dương mắt nhìn về phía muội muội, ngươi nói bọn họ bây giờ làm như thế nào muốn ta? Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, nói, đệ nhất mỹ nhân cưới trở về 3 tháng không viên phòng, hoặc là không tin, hoặc là chính là ngươi không được. Nhiếp Mộ Nam đột nhiên cảm thấy, hắn tựa hồ thật sơ sót muội muội, há mồm chính là không được, ai dạy nàng nhịn không được chừng nàng một chút, ngươi đều 15, đừng lời gì đều hướng bên ngoài nói, đến lúc đó ta còn thế nào nói với ngươi thân Sở Vân Lê, như thế không cần ngươi phí tâm, em rể ngươi liền ngủ ở sắt vách viện tử. Nhưng là lời này không thể nói ra được, bằng không Nhiếp Mộ Nam thế nào cũng phải nổ không thể. Nói ngươi đâu, Sở Vân Lê nhắc nhở, tại sao lại dắt ta trên người? Nhiếp Mộ Nam hừ một tiếng, vô luận như thế nào, ta tôn trọng Yến gia cô nương, không có ép buộc nàng. Kế tiếp hắn nhìn muội muội, có chút áy náy, ta sợ là đến cho ngươi cưới cái mới tẩu tử. Hắn có chút thấp thỏm, Sở Vân Lê lơ đễnh, muốn cưới liền cưới, dù sao sớm muộn đều phải có tẩu tử. Chỉ là tuyệt đối đừng là kia cái gì đệ nhất mỹ nhân, nói chuyện nửa chặn nửa che, tự cho là có tài có mạo, xem thường ai nha. Đúng vậy, chính là Sở Vân Lê cu nở dê phát hiện, Yến Vũ Hề nhìn nàng thời điểm là thực xem thường, ánh mắt khinh thường, ngoài miệng lại thân cận, nhưng động tác gian lại có chút ghét bỏ. Cũng tỉ như ngày đó hai người đi Phú Nguyên Lâu, Sở Vân Lê có chân tổn thương không nói, vẫn là bị nàng kéo đi, xuống xe ngựa thời điểm còn giúp đỡ một cái, kết quả vào đại sảnh, nhân gia cũng không quay đầu lại, chỉ lo bưng nàng đệ nhất mỹ nhân giá đỡ, lên lầu thời điểm đầu cũng không quay lại. Nhiếp Mộ Vân cái này cô nương, mặc dù không nỡ ca ca cưới vợ, nhưng tựa như là nàng vừa rồi nói, sớm muộn đều sẽ có cái tẩu tử, lại này cô nương cu nở dê đã sớm biết chính mình tẩu tử sẽ là truyền thuyết kia bên trong đệ nhất mỹ nhân, giữ đạo hiếu kia mấy năm, mặc dù tại tẩu tử còn không có qua cửa, trong lòng kỳ thật đã sớm tiếp nhận nàng. Dù sao tại lập tức, đính hôn sau không có đặc thù tình hình, là sẽ không từ hôn. Nhất là Yến Vũ Hề nguyện ý chờ 3 năm, nên là cái có tình có nghĩa. Nàng còn âm thầm ước mơ qua cô ở chung, thậm chí đối người ngoài nhắc lên lúc, còn có chút đắc ý kết qua đây, tẩu tẩu vào cửa, hoàn toàn không phải nàng coi là ôn nhu mỹ nhân, cũng không phải Nhiếp Mộ Nam trong miệng thêm một người thương nàng. Này Yến Vũ Hề xem thường nàng thì thôi, dù sao nàng ít đọc sách, lại yêu làm tiểu tính tình. Mấu chốt là nàng phát hiện này nữ nhân thế mà còn xem thường hắn ca ca đời trước Nhiếp Mộ Vân đã thương chân còn ca thọn, càng thêm không thích đi ra ngoài. Một năm sau, thế mà tại bà tử nói chuyện phía bên trong biết được, Yến Vũ Hề này nữ nhân thế mà còn là hoàn bích lúc sau không bao lâu, nàng ca ca liền không có. Sau đó, chính nàng cũng bị Yến Vũ Hề gả cho người Sở Vân Lê nhắm lại mắt, Nhiếp Mộ Vân lấy chồng lúc sau hồi ức, thật sự là không được tốt lắm. Những chuyện này theo đầu bên trong hiện lên, bất quá mấy hơi, bên kia Nhiếp Mộ Nam cười lạnh nói, chờ ta tài giá, không được lời đồn đại tự nhiên tự sụp đổ. Như vậy chúng ta không có viên phòng chỉ có thể là nàng không nguyện ý vì cái gì không muốn chứ, tự nhiên là nhân gia có người trong lòng. Nhiếp Mộ Nam chiêu này nhìn như không nói gì, nhưng lại cái gì đều nói. Lại ngày hôm nay bị đánh một trận, ném đi nửa cái mạng, Yến Vũ Hề chờ hắn 3 năm tình cảm liền để. Quả nhiên là người làm ăn, bất quá nếu là Sở Vân Lê là sẽ không dùng loại biện pháp này, kia roi đánh, thế nhưng là rất đau, biện pháp có nhiều lắm, sao phải dùng khổ nhục kế thấy nàng trầm mặc. Nhiếp Mộ Nam mặt mũi tràn đầy áy náy, xin lỗi, ca ca không có chiếu cố tốt ngươi. Hắn là thật cảm thấy áy náy, Sở Vân Lê trấn an nói, cũng không thể trách ngươi, dù sao hôn sự này là cha mẹ thay ngươi định ra. Lúc trước Nhiếp gia phu thê rất đau hai đứa bé, mỗi người nhìn chính mình hài tử đều cảm thấy là tốt nhất, Nhiếp phu nhân tự giác nhà mình nhi tử như vậy, thế nào cũng phải trên đời này tốt nhất cô nương mới xứng với. Yến Vũ Hề chính là này đồng thành tốt nhất cô nương, vừa vặn hai người bằng tuổi nhau, hai vợ chồng còn tự thân tới cửa đi cầu. Nhấc lên Nhiếp gia phu thê, hai người đều trầm mặc xuống dưới. Nhiếp Mộ Nam nhìn cột giường, không biết nương có thể hay không trách ta không có nghe nàng lời nói sẽ không. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, Yến cô nương như vậy còn dâu, nương chính mình khẳng định không thích, nàng yêu thích đại khí cởi mở, nói chuyện lưu loát. Nhiếp Mộ Nam nhịn cười không được. Nhiếp phu nhân chính mình, chính là như vậy tính tình. Hai người nói chuyện một hồi, nhìn hắn có chút mệt mỏi, Sở Vân Lê đang muốn đứng dậy cáo từ, Vân Ngọc vào tới cửa, cô nương, người kia tỉnh, nghĩ muốn gặp người. Ai? Nhiếp Mộ Nam ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, hắn mới vừa tỉnh lại liền uống nước, sau đó thấy nhà mình muội muội vẫn chưa có người nào đối với hắn nhắc lên việc này. Vấn Ngọc Mặc Hạ liếc trộm một chút nhà mình cô nương, quả thực muốn khóc được chứ. Bên kia Nhiếp Mộ Nam ánh mắt cố chấp nhìn chằm chằm nàng, Vấn Ngọc không thể không đáp, chính là cô nương trở về thời điểm thuận tiện cứu trở về người không biết sao. Nhìn nhà mình muội muội, Nhiếp Mộ Nam trong lòng có chu tờ sợ, nam hay nữ vậy, tuổi tác bao lớn, là tổn thương vẫn là bệnh, vì sao còn muốn cứu? Vấn Ngọc đành phải đáp, nam, thoạt nhìn khoảng chừng 20. Sở Vân Lê đã đứng dậy, ca ca hảo hảo ngủ một lát, ta đi xem một chút. Nhìn muội muội cũng không quay đầu lại rời đi, Nhiếp Mộ Nam không hiểu cảm thấy có chút thê lương, mắt thấy Vấn Ngọc quay người muốn chạy, hắn nói, ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi nói với ta một lần. Vấn Ngọc khóc không ra nước mắt, chủ tử lưu quá nhanh an tĩnh phòng bên trong, nằm giường bên trên cá nhân, nửa người máu tươi, chính bốn phía quan sát. Bởi vì là bình thường để đó không dùng viện tử, phòng bên trong ngoại trừ chăn giường bên trên bên ngoài, đều là tất yếu đồ dùng trong nhà, có chút trống trải, bàn bên trên ấm trà đều không có. Nơi cửa có cái nấu thuốc tiểu lò, lúc này phía trên đặt vào cái bình thuốc, chính thỉnh thịch bốc hơi nóng. Sở Vân Lê vào cửa, liền đối mặt mắt của hắn. Là ngươi đã cứu ta. Sở Vân Lê tiếp bình thuốc nhìn một chút, ngồi vào hắn đối diện, ngươi nhào vào trong xe ngựa của ta, ta không thể không cứu. Trên đường còn có người nhà họ Diêu lục soát ngươi, suýt nữa liền bị phát hiện. Quan sát tỉ mỉ hắn thần sắc, phát hiện hắn tựa hồ thật không biết mình, lại hỏi, ngươi tên gì, từ đâu tới đây, nhà bên trong còn có người nào? Ta họ Phương, Phương Thiệu An. Hắn tựa hồ không đau, bên môi tựa hồ mang tới chút ý cười, ở tại đồng thành bên ngoài. Nhà bên trong người không nhiều. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Sở Vân Lê hừ lạnh, ngươi tùy tiện liền hướng nhân ra cô nương trong xe ngựa nhào sao, cũng không có. Trên thực tế đây là lần thứ nhất. Phương Thiệu An ngữ khí nghiêm túc, thật sự là ngộ biến tùng quyền. Lúc ấy nghĩ đến, nếu là gặp gỡ người nhát gan, nhiều nhất đem ta ném xuống. Sở Vân Lê hừ nhẹ, máu me nhảy mùa, kém chút làm cho người ta cho ngươi đạp xuống. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy.